Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Thận từ trên cao nhìn xuống bà Lăng. Kết hôn sao? Đừng mơ tưởng. Cái thằng con bất hiếu này. Bà Lăng mở miệng, bàn tay vung đến. Lăng Thời Ngâm vội vàng đẩy Lăng Thận ra, hai tay cô giữ lấy cổ tay bà Lăng. Mẹ, đầu năm đầu tháng, mẹ tức giận cái gì? Anh con chỉ thuận miệng nói thôi. Anh ấy biết trách nhiệm trên vai mình mà. Lăng Thận thở ơ quét mắt sang bà Lăng, sau đó nhấc chân đi về phía cầu thang. Anh ta lái xe ra ngoài, xe vừa khởi động không lâu đã nhận được điện thoại. Alo, Lăng tiên sinh phải không ạ? Ừ, chuyện gì? Cửa phòng cô Diệp tối hôm qua bị cậy, cũng không biết tại sao lại có người có thể trà trộn vào tiểu khu. Thật ngại quá, ngài có tiện qua đây xem có thiệt hại gì không ạ? Sắc mặt Lăng Thận căng ra. Các người làm việc kiểu gì vậy? Thật sự xin lỗi, tôi lập tức đến ngay. Lăng Thận nói xong ngắt điện thoại. Nơi ở của Diệp Cảnh Nhân vẫn luôn để trống. Sau khi cô qua đời, Lăng Thận cho người mỗi cuối tuần đến dọn dẹp. Tiểu khu xảy ra chuyện, nhân viên đều ở trước cửa đợi anh, thấp thỏm lo sợ. Lăng Thận đến cửa quan sát, toàn bộ khóa cửa đều bị hư hại. Lăng tiên sinh, cần báo cảnh sát không? Đồ dùng và vật dụng trong nhà đều là đồ cao cấp, chỉ là không hề có sự di rời. Kẻ trộm đột nhập phòng chừng vẫn tay không trở về. Lăng Thận đi vào phòng ngủ, bên trong có dấu vết tìm kiếm, lại tìm thêm. Laptop trên bàn trang điểm đã không còn. Lăng Thận bước nhanh đến tủ đầu giường, mở ngay ngăn kéo, bên trong có quyển album cũ. Anh ta lấy ra sau đó mở ra, thiếu một tấm ảnh chụp của anh và Cảnh Nhân. Loại album này rất dày. Lăng Thận quan sát kỹ một chút, tấm ảnh bị người ta dùng dao cắt ra, trộm mất một cái laptop. Một chút tiếc nuối anh cũng không có, nhưng mà bức ảnh bị người ta hủy hoại thế này. Lăng Thận nắm chặt bàn tay, sau đó lại buông ra, gập mạnh quyển album lại. Khi rời khỏi chỗ của Diệp Cảnh Nhân, anh ta thấy nhân viên vẫn còn ở bên ngoài. Lăng tiên sinh, có mất thứ gì quan trọng không ạ? Cần báo công an không? Lăng Thận khép cửa lại. Tìm thợ sửa khóa, thay hết khóa. Vâng, các người đi đi. Nhân viên thấy anh không muốn báo cảnh sát, lúc này mới rời khỏi. Sau khi Lăng Thận đứng bên ngoài hút hết nửa điếu thuốc, cũng đi đến thang máy. Nhà của Diệp Cảnh Nhân ở tầng 18 cũng là tầng cao nhất trong tiểu khu. Thang máy đi thẳng một mạch xuống dưới. Sau khi đến đại sảnh, Lăng Thận vẫn không yên tâm đi ra ngoài. Trong sảnh có hai đứa bé đang chạy giỡn nô đùa. Lăng Thận bước chậm lại, nhìn xuyên qua ô cửa thủy tinh. Dường như thấy được người yêu ngày trước đang đi về phía anh, gọi anh về nhà. Lăng Thận không tin đây là một giấc mơ, bởi vì khuôn mặt cô rõ ràng như vậy, toàn thân chìm trong ánh mặt trời. Anh dường như nghe thấy Diệp Cảnh Nhân đang nói nhờ anh, cần anh đi cùng. Hốc mắt Lăng Thận có phần chua xót. Thật ra cho đến bây giờ mong muốn của anh không nhiều. Anh không lưu luyến một khóm hoa, anh chỉ muốn cả đời yêu một người và cùng cô ấy già đi. Anh bước xuống bậc thang, phía trước có người đàn ông đang bước vội, đến trước mặt anh thì va phải. Lăng Thận nghe được một âm thanh mỏng nhẹ, ánh mắt anh cụp xuống, thấy một tấm hình rơi trên mặt đất. Người đàn ông cuống cuồng nhặt vội, lại bị Lăng Thận nhanh hơn đoạt lấy. Anh cầm tấm hình lên, sau đó định thần lại. Đây chính là tấm còn thiếu trong quyển album kia. Ngón tay Lăng Thận mơn trớn khuôn mặt của Diệp Cảnh Nhân, đầu ngón tay anh run rẩy. Anh vốn định quên cô đi, nhưng mà không được, phải làm sao bây giờ? Gã kia nhìn anh một chút, Lăng Thận đã hoàn toàn quên mất hỏi gã. Anh chỉ ngây ngốc say sưa nhìn tấm hình. Đỉnh đầu dường như có âm thanh gì đó. Lăng Thận nhìn tấm hình trong tay. Trong hình, người con gái đang cười rạng rỡ đột nhiên bị một bóng râm che phủ. Lăng Thận buông thõng tay, ánh mắt rời sang người đàn ông bên cạnh. Bột một tiếng, âm thanh thật lớn đột ngột vang vọng trong tiểu khu. Người đàn ông trợn tròn đôi mắt, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh ta đã sợ không bật ra tiếng, miệng giống như bị vật gì đó nhét kín lại. Nhưng mà những cụ già đang đi lại trong tiểu khu đều nhìn thấy cả. Một người trong đó bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất. Có người phản ứng nhanh, vội vàng dùng tay che mắt con trẻ lại, ôm chạy vội về phía cầu thang phía sau. Cũng có người lắp ba lắp bắp nói, báo cảnh sát đi. Cảnh tượng thế này, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ ám ảnh cả đời. Người đàn ông kia lau sạch mồ hôi, tấm hình trong tay Lăng Thận đã rơi xuống đất. Anh nhanh chóng ngồi khom xuống sau khi nhặt tấm hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net